Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 hệ thống khen thưởng thẻ bài. Thẳng đến một tiếng thét chói tai truyền đến, tam nhãn ma quái thủ lĩnh đại hỏa cầu còn không có phát ra tới. Đầu đã bị cắt xuống dưới, để ở đường thời trong tay, hắn không hề giống phía trước như vậy. Mượn dùng mặt khác đồ vật lấy ra tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt. Lần này hắn trực tiếp xuống tay, sinh sôi dùng ngón tay đào ra tam nhãn ma quái thủ lĩnh hai mắt, chiến đấu kết thúc. Đường thời thu hồi vong linh liêm đao, vẫn luôn quấn quanh ở trên người hắn màu xanh thẫm tử khí. Cũng chậm rãi tiêu tán, cũ nát sân bóng thượng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Tàn chi đoạn tí, máu óc, trong không khí mùi tanh thực trọng, đường thời ước chừng đứng 2 phút, mới giống nhớ tới dường như, bắt đầu nhặt thi thể thượng nguyên năng tinh. Chính là, lần này hắn tuy rằng giết nhiều, nhưng được đến nguyên năng tinh lại so với bất luận cái gì thời điểm đều thiếu. Nguyên nhân tự nhiên là thi thể phá hư độ quá lớn. Nguyên năng tinh còn không có tới kịp lấy liền tiêu tán ở trong không khí. Hoàn chỉnh thi thể không có mấy cổ, đường thời biết viêm tự vẫn luôn đi theo hắn. Nhặt xong nguyên năng tinh lúc sau, xoay người lại về tới chỗ ở. Đúng là trời tối phía trước đã trở lại, viêm tự cũng không nói lời nào. Lại đi theo đường thời trở lại chỗ ở, nhìn đường thời ngã đầu liền ngủ. Hắn lại ngồi ở trên giường ngủ không được, hắn có thể cảm giác được. Đường thời thực khát vọng lực lượng, khát vọng biến cường. Hắn không biết là cái gì nguyên nhân làm cho hắn như vậy. Nhưng như vậy vội vàng tâm, thực dễ dàng làm hắn đi lên lối rẽ, hắn cũng muốn mau chút biến cường mới được. Bằng không vô pháp ngăn cản đường thời quá kích hành vi, đường thời duy trì loại này thích giết chóc. Trạng thái vẫn luôn 3 ngày, chỉ cần ra ngoài, nhìn thấy vật còn sống chính là một hồi chém giết, trong lúc này. Hắn lại giết một con nhị cấp đại hình xài lang nhân. Lần này hắn chỉ bằng một người lực lượng liền giết chết một con. Viêm tự vẫn luôn đi theo hắn, không nói lời nào, cũng không hỗ trợ, liền như vậy đi theo phía sau hắn. Đáng được ăn mừng chính là, này 3 ngày không có gặp được cao cấp sinh vật, bằng không viêm tự cũng không dám khẳng định, đường thời có thể hay không cũng đồng dạng xông lên đi một hồi sát. Giết được quá còn hảo, sát bất quá lại đem chính mình đáp đi vào, liền tính hắn đi theo, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ vội, thẳng đến ngày thứ tư. Viêm tự sớm liền tỉnh, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, chờ đường thời kế tiếp muốn đi phương hướng, chỉ là hôm nay. Đường thời ngủ đến đặc biệt an ổn, không có sáng sớm liền rời giường đi ra ngoài hành hạ đến chết. Chờ hắn ngủ no lúc sau. Bò dậy, liền nhìn đến viêm tự đang ở nhìn chằm chằm hắn xem ở siêu đường thời sửng sốt nửa ngày. Mới nói, xem ta làm gì, viêm tự ngoài ý muốn, này 3 ngày đường thời liền cùng không thấy được hắn giống nhau. Một câu cũng không nói với hắn quá, hôm nay hắn trạng thái tựa hồ hảo không ít, hôm nay không ra đi sát dị tộc, đường thời duỗi cái lười eo, lười nhắc nói. Không nghĩ giết, mệt mỏi, nguyên lai những cái đó đều là hắn có ý thức hành vi. Viêm tự vốn tưởng rằng đường thời bị vong linh liêm đao chi phối. Mới có thể như vậy hung tàn thích giết chóc, kết quả cũng không phải như vậy. Nói không chừng đường thời đáy lòng liền có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua vong linh liêm đao làm hắn thực hiện mà thôi, viêm tự âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này 3 ngày có cái gì cảm giác? Đường thời cười rộ lên, vui sướng, kỳ thật đường thời chính mình cũng minh bạch, vong linh liêm đao đối hắn sinh ra ảnh hưởng, ở hắn động thủ giết chóc thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vong linh liêm đao hưng phấn. Bởi vì hắn đã đem vong linh liêm đao luyện hóa đến nguyên hạch, cho nên vong linh liêm đao thích giết chóc trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Làm hắn cảm thấy giết chóc là một kiện phi thường vui sướng sự. Hơn nữa mỗi giết chết một cái sinh mệnh, hắn liền cảm giác chính mình biến cường một chút, hắn không biết này có phải hay không chính mình ảo giác. Nhưng xác thật cảm giác được viêm tự nhíu mày, ngươi bị vong linh liêm đao ảnh hưởng tới rồi ngươi có biết hay không? Ta biết, Đường Thời thản nhiên thừa nhận, vậy ngươi còn cùng lực lượng cường đại so sánh với này đó đều không tính cái gì, chỉ cần có thể biến cường, ta cái gì đều nguyện ý trả giá, Đường Thời nói như thế nói, Viêm Tự bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn thật lâu, một câu cũng nói không nên lời. Đường Thời không tiếc hết thảy đại giới làm chính mình biến cường ý tưởng đã ăn sâu bén rễ. Viêm Tự liền tính tưởng thay đổi hắn, phỏng chừng cũng làm không đến, trừ phi tìm được căn nguyên, nhưng Đường Thời sẽ không nói, Đường Thời đem mấy ngày nay thu hoạch đều đem ra. Cũng đủ Viêm Tự tấn chức đến 2 cấp, ngươi muốn thăng cấp sao? Lần này Viêm Tự không chút suy nghĩ, trực tiếp liền nói, muốn. Hắn cần thiết mau chút biến cường, tranh thủ đuổi kịp cũng vượt qua Đường Thời. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng ngăn chặn Đường Thời bạo ngược. Viêm Tự lập tức bắt đầu thăng 2 cấp, cũng thuận lợi hoàn thành thăng cấp. Đáng tiếc chính là, lần này lại không có thể được đến bản mạng tạp, cái này làm cho hắn thực ủ rũ. Đường Thời không biết Viêm Tự ý tưởng, an ủi nói, thăng cấp được đến bản mạng tạp cơ hội cực nhỏ. Ngươi cũng không cần thiết uể oải. Hiện giờ chúng ta đều là 2 cấp, phải đi về sao? Viêm Tự nói, tam nhãn ma quái thủ lĩnh không giết sao? Bị Viêm Tự nhắc nhở, Đường Thời lúc này mới nhớ tới. Hệ thống cấp 10 chỉ tam nhãn ma quái cảnh giác chi mắt nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương khen thưởng đâu? Đường Thời nhanh chóng tự kiểm điểm trong lòng kiểm tra rồi một chút trong đầu tiểu ô vuông. Quả nhiên ở một cái không tiểu ô vuông thấy được một chương thẻ bài. Đường Thời tâm niệm vừa động, thẻ bài xuất hiện ở trong tay hắn, Viêm Tự thấy Đường Thời trong tay lại xuất hiện một chương thẻ bài. Không biết Đường Thời trong tay rốt cuộc có mấy chương thẻ bài, Đường Thời nhìn thoáng qua. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra tươi cười. Hắn cư nhiên được đến một chương màu cam tạp tôi tớ tạp. Ác độc thợ rèn, màu cam truyền thuyết phẩm chất, mỗi lần triệu hoán, yêu cầu hao phí 3 chương nguyên năng tạp, ác độc thợ rèn sẽ vì ngươi chế tạo hoặc là duy tu trang bị một lần. Chỉ cần ngươi tài liệu cũng đủ hảo, ác độc thợ rèn là có thể vì ngươi chế tạo ra ngươi không tưởng được trang bị. Ác độc thợ rèn cho rằng chính mình là thợ rèn đồng thời. Hắn vẫn là cái ưu tú kiếm sĩ. Hắn phải dùng sở hữu chọc giận hắn địch nhân ra đầu. Tới trang trí hắn tác phẩm siêu ác độc thợ rèn cũng có thiện lương thời điểm. Nói không chừng hắn sẽ cho ngươi phát lễ bao, mỗi cấp bộ tạp giữa. Tổng cộng chỉ có 4 chương màu cam truyền thuyết tạp, đời trước Đường Thời chỉ là nghe nói qua, căn bản chưa thấy qua, không nghĩ tới sẽ từ hệ thống được đến một chương. Đây là Đường Thời trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng Viêm Tự được đến kia chương sử thi tạp đã thực hy hữu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn phải tới rồi một chương truyền thuyết tạp. Đường Thời có vẻ thực kích động, Viêm Tự chỉ là nghe Đường Thời nói qua thẻ bài phẩm chất phân chia. Cũng biết màu cam tạp là tốt nhất nhất hy hữu thẻ bài. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hắn không có trải qua quá mà thế vô pháp thể hội Đường Thời giờ phút này tâm tình. Cùng cấp thẻ bài, phẩm chất bất đồng, khởi đến tác dụng cũng sẽ khác nhau như trời với đất. Đường Thời ở thức tỉnh kỳ 2 cấp khi được đến. Này chương ác độc thợ rèn màu cam truyền thuyết phẩm chất. Thẻ bài cấp bậc tự nhiên cũng là 2 cấp, toàn bộ thức tỉnh kỳ nhị cấp bộ bài giữa cũng chỉ có 4 chương. Có thể thấy được này chương thẻ bài ưu thế, Đường Thời nhéo màu cam tạp. Một mình cười ngây ngô nửa ngày. Mới cảm thán quả nhiên là màu cam tạp, triệu hoán một lần cư nhiên yêu cầu 3 chương nguyên năng tạp. Cái này đại giới tuyệt đối là hơi cao, hiện giờ trừ bỏ Đường Thời còn không có người sẽ chế tác nguyên năng tạp. Hết chương.